Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 51, xỏa nhân có xỏa phúc. Thiêu đốt tuyệt phẩm huyết mạch, điều này làm cho Kurumi thành công vượt qua làn danh kia. Tay phải khẽ nâng, dưới chân nham thạch nóng chảy nhanh chóng hội tụ. Một cây kim sắc trường mâu bị Kurumi ngược lại cầm ở trong tay. Viêm Ngạo không còn có tâm tình chờ đợi. Dù cho trên bầu trời tên kia cổ tộc đấu tôn vững vàng đưa hắn tập trung, hắn cũng tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Trong cơ thể đấu khí bắt đầu khởi động, Viêm Ngạo hai mắt nộ tĩnh, cả người đều bị bát hoang phá diệt diễm bọc lại. Ngay sau đó, đen kịt hỏa diễm bay vọt về phía trước, hình thành một cây vĩ đại ngón tay. Địa cấp cao cấp đấu kỹ, Viêm Thánh nhất chỉ, Kurumi nắm lấy cơ hội, tiểu đạp hai bước, trong tay trường mâu bị cho cự lực, hóa thành một đạo vàng óng ánh lưu quang, hướng Viêm Ngạo bắn nhanh đi. Viêm Ngạo lộ ra chiêu bài thị cười nhạt, liền cái loại này yếu kê đấu kỹ, tuyệt đối sẽ bị hỏa thánh chỉ một cái nghiền thành cặn bã. Ân, kim sắc quang lưu đang cùng đen kịt lớn ngón tay đụng nhau trước một giây. Dĩ nhiên vi vi cải biến phương hướng, xoa lớn ngón tay, hướng hắn bên này phóng tới. Mới vừa thi triển qua hai lần cao cấp đấu kỹ Viêm Ngạo, trong cơ thể đấu khí không đủ ba tầng, bắn nhanh mà đến vàng óng ánh trường mâu, mang cho hắn một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Tránh, đen kịt hai cánh trong nháy mắt mọc lên, Viêm Ngạo hướng không trung bay vụt, mà đạo kia lớn ngón tay nhưng vẫn hướng Kurumi sở tại oanh kích đi. Kurumi nhỏ bé đè người tử, phía sau sớm đã hiện lên lưỡng đạo tiểu hỏa dược tăng vọt ra. Thân thể xoay tròn, kim đế phần thiên viêm sóng lửa đang ở không trung lưu lại một đạo vết tích. Chính mình dựa vào linh lực phi hành cũng tốt, lái xe, nightmare, phi hành cũng tốt. Kurumi trên không trung lưu lại thời gian, tuyệt đối nếu so với Viêm Ngạo bề trên gấp mấy trăm lần. Trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch sôi trào, liên tục không ngừng làm cho này cổ thân thể cung cấp năng lượng. Kurumi nhìn về phía Viêm Ngạo sắc mặt vô cùng bất thiện. Nàng ngược lại là phải kiến thức một chút vị này đấu vương trên không trung tác chiến kỹ xảo đến cùng như thế nào. Thừa dịp Viêm Thánh nhất chỉ tạo thành vĩ đại phá hư, Kurumi thân ảnh giống như quỷ mị, kim sắc hỏa dược vẽ ra trên không trung lưỡng đạo hỏa tuyến, càng là đoạt người nhãn cầu, nơi mi tâm một lần nữa ngưng tụ linh hồn chi châm. Trong tay mới vừa hình thành hỏa diễm trường mâu, không lưu luyến chút nào hướng Viêm Ngạo vọt tới. Đang ở không trung phi hành Viêm Ngạo, sắc mặt khó coi, nếu như không phải thân thể hắn tố chất cường ngạnh, căn bản chịu không nổi loại này vòng tới vòng lui phương thức công kích. Nhìn thấy hướng hắn bắn tới kim sắc trường mâu, Viêm Ngạo thuận tay đem bát hoang phá diệt diễm ném ra một đạo hỏa roi, muốn một lần hành động đánh rơi Viêm Ngạo trong lòng cái kia phiền muộn. Hắn lúc song phương công kích không phải đều mở lớn đại hợp, hủy thiên diệt địa cái loại này sao? Hắn là đạt được cái loại này yêu cầu. Nhưng cái này của Mặc Nhi hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài a. Chấn động đen kịt hai cánh, Viêm Ngạo muốn bằng vào chính mình đấu vương thực lực bỏ rơi Kurumi, từ trong nạp giới móc ra đan dược hướng về phía trong miệng rót vào. Sắc mặt âm trầm, hắn ngày hôm nay xem như là mất mặt ném đại phát, đối chiến một vị nhất tinh đấu linh tiểu cô nương, bị thương đầu tiên là hắn. Trước hạp dược hay là hắn, cho dù hắn hoài nghi cổ Mặc Nhi sống trăm ngàn năm lão quái vật trùng tu, nhưng ở trong mắt người khác cũng không phải là như vậy a. Siêu, Viêm Ngạo vội vã né tránh, kim sắc trường mâu suýt chút nữa đem hắn tới một đối xuyên. Trong lòng hung ác, hắn lúc đầu chỉ là muốn bồi đối phương vui đùa một chút. Nếu cổ Mặc Nhi bất nhân, cũng đừng trách hắn viêm ngạo bất nghĩa. Trong cơ thể còn sót lại không nhiều tuyệt phẩm huyết mạch sôi trào. Bát hoang phá diệt diễm đem dùng làm nhiên liệu. Viêm ngạo cảm giác toàn thân đều là lực lượng. Oanh, đen kịt hai cánh chấn động. Mạnh mẽ đình chỉ di động với tốc độ cao. Tự tay vung, bát hoang phá diệt diễm liền hóa thành hắc sắc hàng dài. Rất nhanh hướng Kurumi vây lại. Cái này kẻ ngu si muốn làm gì? Kurumi trong lòng buồn bực. Hai cánh không ở kích động. Cả người làm rơi tự do. Hướng mặt đất rơi xuống. Viêm ngạo trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thôi động hỏa diễm hàng dài tiến lên. Cử ông mở miệng rộng. Muốn một lần hành động đem Kurumi thôn phệ đến trong bụng. Nhìn thấy viêm ngạo không có chút nào phòng bị dừng lại ở không trung. Kurumi không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Dựa theo tiểu Red Queen lời nói mà nói. Xỏa nhân có xỏa phúc. Cát so với cũng không có. Tinh thần lực tác động xa xa hỏa diễm trường mâu. Hai cây trường mâu ở cường hãn tinh thần lực dưới sự thôi thúc. So với lúc tới còn nhanh hơn gấp hai. Viêm ngạo trong lòng cảnh linh đại tác phẩm, quanh năm lục địa chiến đấu, làm cho hắn theo thói quen hướng xung quanh nhìn một vòng. Khi hắn xuống phía dưới nhìn lại lúc, vừa vặn chứng kiến Kurumi đang hướng hắn cười. Viêm ngạo không chút do dự vỗ cánh thoát đi, làm lòng người động ngọc thủ vươn, sau đó nắm chặt, từ trên cao cùng phía dưới bắn nhanh mà đến hỏa diễm trường mâu nhất thời bảo tạc. Nhìn thấy bị kim đế phần thiên viêm bao gồm viêm ngạo, Kurumi khóe miệng rốt cục mọc lên mỉm cười. Tại nơi kim sắc trường mâu chung, nàng nhưng là tăng thêm một ít thú vị đồ đạc. Kế tiếp, sẽ thoát khỏi này từ dị hỏa biến thành hàng dài rồi. Đang ở Kurumi vừa định thoát đi lúc, ngọn lửa kia hàng dài dĩ nhiên hướng viêm ngạo bay đi. Kurumi nheo mắt lại. Đối phương có thể trải qua thực chiến, nhưng đều là dựa vào dị hỏa cùng cường đại đấu kỹ làm dựa vào. Mạnh mẽ nghiền ép địch nhân, nếu như cái này hỏa long tiếp tục vướng víu nàng, nàng thật đúng là không tốt thoát ly. Nhưng bây giờ, ung ung, tương đương, Kurumi quay đầu nhìn về phía bên kia. Hai gã đấu tôn lại một lần nữa giao thủ. Yếu ớt không gian bị xé rách. Hai gã đấu tôn chạm vào cùng phân, viêm tộc tôn giả, hai tiểu bối chưa phân ra thắng bại, hiện tại đi vào quấy rối, tựa hồ có hơi không thỏa đáng lắm. Na Hồng Y lão giả lạnh rên một tiếng, hắn cũng nhận thấy được bị kim đế phần thiên viêm cắn nuốt thiếu chủ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng này vị cổ tộc dáng dấp thiên kim, quả thực mang đến cho hắn rất lớn chấn động. Viêm ngạo thực lực đến cùng như thế nào? Hắn ở quá là rõ ràng. Nếu như toàn lực bạo phát, cùng tam lưu nhất tinh đấu hoàng giao thủ, cũng không có bao lớn vấn đề. Nhưng bây giờ, cũng là một gã nhất tinh đấu linh tiểu nha đầu. Ở đè nặng viêm ngạo đánh. Cho dù kim đế phần thiên viêm cường hãn dị thường, nhưng bát hoang phá diệt diễm cũng không yếu a. Điều này làm cho vị này viêm tộc tôn giả trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Đang ở lâm bạch ngăn cản na viêm tộc tôn giả lúc, Kurumi lại hướng viêm ngạo bắn ra hai cây hỏa diễm trường mâu, liên tiếp đen kịt hàng dài ngăn lại. Bất quá na hàng dường như không có quá mạnh mẽ ý thức. Theo thời gian đưa đẩy, đen kịt hàng dài không được gào thét, chỉ phải vây quanh ở chủ nhân của mình bên người, bị động trở thành Kurumi bia ngắm, cảm thụ được trong cơ thể điên cuồng giảm bớt tuyệt phẩm huyết mạch. Kurumi đau ở trong lòng, nhìn về phía viêm ngạo mắt, mơ hồ nhiều hơn một sợi sát ý, nhưng đối phương thân là viêm tộc thiếu chủ, nếu không giết được hắn, tựu kiên thúy làm cho hắn sống không bằng chết. Một giọt vàng óng ánh huyết dịch, lần nữa nhỏ vào kim đế phần thiên viêm mở ra tán hoa chung. Kurumi trên người khí tức rũ phát ổn định. Phía sau hỏa diễm hai cánh trong nháy mắt tăng vọt. Cả người hóa thành một đạo kim sắc mũi tên nhọn. hướng Viêm Ngạo mãnh vút đi. Từ bát hoang phá diệt diễm hình thành hắc sắc hàng dài mở miệng rộng. Đen kịt hỏa cầu rất nhanh hình thành, liên tiếp không ngừng hướng Kurumi bắn nhanh. Kurumi mặt không đổi sắc, nơi mi tâm linh hồn chi châm, phân hóa thành ba cái, tập kích Viêm Ngạo kim sắc trường mâu chung, bị nàng rót vào vi lượng thần viêm, dính chi cùng thiêu, dường như ung nhọt tận xương thần viêm, nhất định sẽ cho Viêm Ngạo mang đến rất kinh hãi vui. Siêu, một đạo kim sắc quang lưu xuyên qua hàng dài đầu. Kurumi nhân cơ hội bạo nổ chuyển qua bị ngọn lửa cắn nuốt Viêm Ngạo bên người. Hai tay hướng về phía trước nâng cao. Kim đế phần thiên viêm điên cuồng phun trào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.